cùng chính mình mấy người tỉ muội cùng một chỗ, được như nguyện trở thành Chu Diệp nữ nhân. Cách chương.